Chương 1171, Lao Ngưu Pha Xa. Một trường đánh tới, Khúc Nhi dâng lên đối mặt tận thế cảm giác tuyệt vọng. Lấy nàng công lực cùng lực phản ứng, vốn không pháp bắt được trường kình, nhưng Tử Quỳnh Đại Đế liền hay lan nàng tại trong tuyệt vọng chết đi, để nàng biết, Thạch Tiểu Nhạc căn bản bảo hộ không được nàng bạch quang tránh qua. Không có người thấy rõ trường kiếm là như thế nào ra khỏi vỏ, lại là khi nào đánh ra, chỉ biết là bàng bạc trường kình khoảng cách Khúc Nhi còn có 3 thước, liền bị kiếm quang sớm chặn đường. Ngăn được sao? Tử Quỳnh Đại Đế trong lòng hừ lạnh. Vốn nên bị kiếm khí mở ra trường kình, huyền như dòng nước dọc theo thân kiếm mà qua, lại ở hậu phương trùng hợp, tiếp tục phóng tới Khúc Nhi, lực lượng lại không có chút nào hạ thấp. Dốc hết sức song kích, với lại đạt đến gần như cảnh giới viên mãn chí ít lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, cũng chỉ có thể phát hiện từng tia lãng phí lực lượng. Nam Hải trong chốn võ lâm có thể làm được dốc hết sức song kích cao thủ tuyệt thế, nói ít vậy có 400-500, nhưng có thể làm được loại trình độ này, lại là ít càng thêm ít, bởi vậy có thể thấy được Tử Quỳnh Đại Đế tuyệt không phải là hư danh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đối lực lượng vận dụng, liền thắng qua Độc Cô Kích Đế chí ít một cái cấp độ. Thạch Tiểu Nhạc mặt không đổi sắc, vậy không quay đầu lại, mắt thấy trưởng kình muốn đánh bên trong Khúc Nhi, từng tia kiếm khí đột nhiên từ đó tràn ra, xe chỉ luồn kim, lệnh trưởng kình tựa như đồ sứ vỡ vụn, chớ nói đả thương người, liền một điểm lực sát thương đều không có. Đây là tương tư ma phi không khỏi ngơ ngẩn. Đơn thuần đánh nát thế công, khó tránh khỏi sẽ đối với chung quanh tạo thành phá hư. Nàng thấy rõ ràng, Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi một kiếm kia, rõ ràng là từ trên căn bản phá giải Tử Quỳnh Đại Đế công kích, liền giống với đem sự vật hủy đi chia làm hạt. Song kiếm hợp nhất chỉ có so dốc hết sức song kích cao cấp hơn song kiếm hợp nhất kỹ năng, mới có thể hoàn mỹ làm đến đây hết thảy. Hơn nữa còn không phải phổ thông song kiếm hợp nhất, hẳn là đạt đến cảnh giới đại thành, nếu không không đến mức lừa gạt qua nàng và Tử Quỳnh Đại Đế. Giờ khắc này, nhìn lên bầu trời bên trong la nhờ nhà tờ không nói gì thanh sam bóng dáng, tương tư ma phi phương tâm chấn động mãnh liệt. Giả thân giả quỷ đồ vật, Tử Quỳnh Miên trưởng Tử Quỳnh Đại Đế con người hơi co lại, hắn không tin Thạch Tiểu Nhạc có thể nắm giữ song kiếm hợp nhất, nhất định là người ngoài không biết kiếm chiêu. Song trưởng tản mát ra sáng long lanh tử quang, tựa như màu tím thủy tinh ngưng kết mà thành, tức giận quát khẽ bên trong, Tử Quỳnh Đại Đế song trưởng mãnh liệt đẩy, hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới. Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ là một kiếm, thẳng tiến không lùi, gọn gàng mà linh hoạt một kiếm. Khanh hoán tà kiếm xoa qua đối phương bàn tay màu tím, thời không tựa như dừng lại trước mắt. Sau một khắc kiếm thế đạt tới hoán tà trong kiếm, lại lần nữa dâng lên một cỗ hoàn toàn mới kiếm khí, cùng trước một cỗ kiếm khí không sai chút nào, hòa làm một thể, hoán tà kiếm buộc phát ra kinh thiên động địa quan mang, nghiêng cắt xuống. Suy suy suy suy suy đầy trời màu tím hỏa tinh tung tóe vậy mà ra, cũng là bị cắt chém tử khí trưởng kình. Cái này chút trưởng kình thế mà điểm hóa thành hạt, xoa qua chúng nữ thân thể, không có uy hiếp ca mở su cờ có chỉ là mộng ảo đẹp. Mà ở vào trong tử khí tâm cái kia đạo thanh sam bóng dáng, giờ phút này chính toàn thân hiện ra chói lọi rực rỡ, tay vung trường kiếm, đem không ai bị nổi Tử Quỳnh Đại Đế đánh bay ra ngoài, cái sau trong miệng phát ra tiếng giống giận dữ, nguyên bản tử tinh sắc thủ trưởng trở nên máu đỏ một mảnh. Người đang chết lui ra phía sau vạn mét m, Tử Quỳnh Đại Đế sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, phẫn nộ, chấn kinh, còn có không cách nào hình dung xấu hổ cùng xấu hổ. Vừa rồi hắn một bộ cao cao tại thượng, tiền bối quát lớn hậu bối tư thái, chưa chắc không có cố ý chen ép Thạch Tiểu Nhạc, cũng may tương tư ma phi cùng Huyễn Lan Lâu Chu các loại nữ trước mặt, biểu hiện mình tâm tư. Nhưng là bây giờ, hắn không chỉ có không có dựa theo nói, giết chết Thạch Tiểu Nhạc sau lưng nữ tử. Mấy chiêu xuống tới, ngược lại bị đối phương phá vỡ tay, thương thế không nặng, nhưng lại mặt mũi mất hết. Chết! Tiểu tử này vô luận như thế nào nhất định phải chết, nơi đây không phải ngươi tất cả, ngươi lại khắp nơi khinh người quá đáng. Trương Dương ương ngạnh, nếu như nả mở đờ ơ mở lớn liền là đạo lý, ta muốn nên lăn người hẳn là ngươi. Thạch Tiểu Nhạc đường. Ngươi cao hứng quá sớm, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi nếm đến sống không bằng chết tư vị. Tím Huyền Diệt tay toàn thân buộc phát ra bành trướng kinh người khí thế, ép tới trong biển hoa võ đạo chi hoa đều tại run rẩy. Ra bên ngoài bên cạnh khuynh đảo, nó biểu hiện ra cảnh giới võ đạo, thình lình tới gần 12 thành đỉnh phong. Chỉ thấy Tử Quỳnh Đại Đế cánh tay phải bỗng nhiên sáng rõ, tựa như hòn đá màu tím rèn luyện mà thành. Theo hắn một trưởng vỗ ra, hư không xuất hiện màu tím thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, sau một đợt lực lượng không ngừng tại phía trước ngưng tụ, sứ phía trước lực lượng trở nên cực kỳ doa người. Vô hình chi kiếm phong chi kiếm đạo hoàn toàn bị đặt ở hạ phong, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không sợ chút nào, 500 sợi tâm kiếm chi lực thôi động, hòa với hắn hùng hồn tuyệt đối cương khí, một kiếm hướng phía trước vung ra. Cách oanh oanh oanh, may mắn nơi này là hoa chi võ đạo ngưng tụ thành biển hoa, nếu không tại cả hai trùng kích phía dưới, nhất định phải chôn vùi không thể, nhưng dù là như thế, bên ngoài mảng lớn hoa đoàn cũng là lúc la lúc lắc, có loại nổ tận gốc cảm giác. Mà tại biển hoa giảm sóc phía dưới, càng xa xôi cái khác võ đạo ý tưởng, bởi vì cảnh giới quá thấp, lại bị dư ba ép trở thành vỡ nát, lại cấp tốc gây dựng lại. Ngươi cho là mình là Nam Hải Thập Kiêu sao? Liền xem như Nam Hải Thập Kiêu, ngoại trừ cá biệt hai người, có tư cách gì ở trước mặt ta khoe vai? Dư ba còn chưa tan đi tận, Tử Quỳnh Đại Đế thế công đã giết tới, một phát liên tiếp một phát, đạo đạo trưởng kình đem bầu trời đều nhuộm thành màu tím sậm, khắp nơi cùng với tiếng nổ mạnh. Thạch Tiểu Nhạc huy kiếm xuất kích, một kiếm nhanh qua một kiếm, chạm phá trưởng kình đồng thời, lại lấy trùng điệp kiếm quang bao phủ lại Tử Quỳnh Đại Đế, không ngừng cắt chém nó hộ thể cương khí. Mà tại hai người hậu phương tương tư Ma Phi cùng Huyễn Lan Lâu Chu các loại nữ, là bởi vì hai người tận lực chiếu cố, không có bị tác động đến. Trước đó là kỹ xảo cảnh giới so đấu, Tử Quỳnh Đại Đế yếu đi Thạch Sư đệ một bậc, hiện tại là thực lực tổng hợp so đấu. Bùi Thu Diễm năm thật chặt kiếm, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Chiến đến nước này, một khi Thạch Tiểu Nhạc tan tác, các loại đợi các nàng tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Nhìn, Tử Quỳnh Đại Đế xác thực danh bất hư truyền, với lại thực lực tổng hợp, đối nội tình yêu cầu rất cao, phương diện này Thạch Tiểu Nhạc không thể nghi ngờ bị thiệt lớn. Ngay tại chúng nữ ngưng thần nín thở trước mắt, giữa sân xuất hiện biến hóa. Vô số kiếm ảnh cùng trường ảnh biến mất, dung hợp trở thành hai đạo bóng dáng. Thạch Tiểu Nhạc giơ cao trường kiếm, dùng sức bổ về phía Tử Quỳnh Đại Đế, lại bị cái sau hai tay kẹp lấy. Cùng lúc đó, Tử Quỳnh Đại Đế đùi phải biến thành màu tím, lấy thiểm điện chi thế đá hướng Thạch Tiểu Nhạc tim, thế không thể đỡ. Phanh, Tử Quỳnh Đại Đế hai tay đột nhiên tách ra, cũng là bị trường kiếm buộc phát ra lực lượng đẩy lui, lại là song kiếm hợp nhất. Nhưng Tử Quỳnh Đại Đế không hổ là ngàn năm trước cao thủ tuyệt thế, thân thể lăng không nhất chuyển, đùi phải mượn cơ hội ngưng thế. Đại phiến hư không đều thành vòng xoáy. Tử cực quyển thiên thối cuồng bạo chân kình, mang theo thiên địa hư không chi lực đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Có lẽ là muôn phần một trong hơi thở thời gian, một chùm kiếm quang lặng yên đâm hướng về phía trước, xuyên qua Thạch Tiểu Nhạc, vậy xuyên qua chân kình, cuối cùng xuyên qua Tử Quỳnh Đại Đế. Phốc một tiếng, một chùm máu tươi từ Tử Quỳnh Đại Đế đuổi phải chỗ nổ tung. Tại hắn hậu phương, kiếm quang dừng lại, lộ ra Thạch Tiểu Nhạc thân thể. Mà thẳng đến lúc này, Tử Quỳnh Đại Đế đá ra chân ảnh, thậm chí hắn đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, mới hết thể chôn vùi, lại chỉ là hư ảnh. Kiếm cảnh tăng lên, tăng thêm đối tứ đại kiếm chiêu thấu triệt lĩnh ngộ, đều khiến cho thiểm điện kinh hồng một chiêu này uy lực thẳng tắp lên cao. Gần một năm ở chung, chúng nữ cho là mình hỉ hệ u do Thạch Tiểu Nhạc thực lực, lại không biết, Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ở trước mặt các nàng, vĩnh viễn chỉ là một bộ điểm. Cũng không phải hắn hữu tâm giấu giếm. Chỉ là chỉ có chiến đấu, mới có thể chân chính để Thạch Tiểu Nhạc tiến vào trạng thái, một phân lực phát huy đến 3 điểm, hoàn toàn không thể theo lẽ thường kế. Ta muốn ngươi trả giá gấp 10 lần đại giới, diệt trụ Tử Quang Quyền không thể tin xem lấy trên đùi vết thương, Tử Quỳnh Đại Đế càng phát ra dữ tợn, thân thể quay lại, một cái lệnh thiên địa trầm luân nắm đấm màu tím đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng là, nắm đấm còn chưa đến, kiếm quang tới trước. Kim loại giao kích âm thanh bên trong. Hoang tà kiếm chạm tại Tử Quỳnh Đại Đế trên đùi phải, vẹn vẹn xâm nhập tức hơn, liền bị một cỗ cường đại dị thường lực đạo đánh bay, ngược lại lệnh Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải hơi run lên. Ân, Thạch Tiểu Nhạc có chút giật mình, động tác lại không chậm, hoành thân né tránh, nắm đấm màu tím sai chỗ đánh về phía phương xa, mắt thường đi tới biển hoa, thậm chí biển hoa bên ngoài tất cả ý tưởng toàn bộ hủy diệt, qua trọn vẹn mấy tức mới sinh ra. Hơi hất khanh. Hai người không ngừng cận chiến giao kích. Thạch Tiểu Nhạc kiếm bổ vào trên người đối phương, mỗi lần bị đẩy lùi, tự thân thì gặp lực lượng trùng kích, không ngừng tại thể nội tích lũy. Trái lại Tử Quỳnh Đại Đế, lại là sắc mặt điên cuồng, khí thế như hồng, càng đánh càng hăng. Thì ra là thế, tập công kích cùng phòng ngự phản kích làm một thể đỉnh cấp quyền pháp, còn tu luyện đến viên mãn. Bất luận kẻ nào thành tên đều là có nguyên nhân, Tử Quỳnh Đại Đế xác thực rất mạnh, với lại Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra được. Đối phương đối khổ luyện một đạo vậy có xâm nhập nghiên cứu, nếu không coi như quyền pháp mạnh hơn, vậy không có khả năng ngăn trở mình kiếm chiêu. Dạng này tiếp tục đấu, song phương đều tại bị thương, dựa theo tình huống bình thường lý giải, không thể nghi ngờ là càng mạnh Tử Quỳnh Đại Đế chiếm thượng phong, cuối cùng hội lấy được thắng lợi. Quy Tông chi kiếm kiếm thế biến đổi, kiếm khí màu xanh trùng điệp đánh chém trên người Tử Quỳnh Đại Đế, ở tại ngực mài ra một đạo hai thôn sâu, ra y sáu tấc vết thương, kiếm khí vừa mới xông vào nó trong cơ thể, lại bị tử khí ma diệt. Tử Quỳnh Đại Đế đồng dạng không muốn thắng đến khó coi như vậy, với hắn mà nói, đây là to lớn vũ nhục. Tử Dương Tuyệt Thiên Giới trung kiếm thứ nhất khắc, Tử Quỳnh Đại Đế hai mắt máu đỏ, ngửa mặt lên trời thét dài. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên vạn mét em ở bên trong, trở thành tử tinh sắc hải dương, tầng tầng quang mang điệp ra, hình thành quang ám giao thoa kết giới, liền thạch tiểu nhạc đều không bị khống chế địa bị loại ra ngoài. Màu tím trong kết giới, ánh sáng bộ phận bạo liệt vô cùng, phảng phất tùy thời bất cứ nơi nào đều có ngàn vạn khói lửa bắn ra, mà âm u bộ phận thì ngưng trệ như nhiều, khóa chặt thạch tiểu nhạc thân thể cùng linh hồn, để hắn khó mà động đậy. Tiểu tử, là ngươi bức ta, nếu không đưa ngươi thiên đao vạn quả, nghiền xương thành cho, khó tiết mối hận trong lòng ta. Tử Quỳnh Đại Đế khặc khặc giữ tận cười, một quyền liền ra, thiên địa càn khôn vì đó chấn động, quang ám rõ ràng màu tím khí tức, lấy che trời lấp đất chi thế ép hướng thạch tiểu nhạc. Cẩn thận A Huyễn Lan Lâu Chu nhịn không được rít gào lên. Kết giới là một loại cực kỳ huyền diệu đồ vật, thiên phú cao người không nhất định lĩnh ngộ, chỉ khi nào lĩnh ngộ, nhất định uy lực cực mạnh. Tỷ như nàng Lan Hoa chi giới, đối mặt cùng giai đối thủ, có thể công có thể thủ, chí ít để nàng tỷ số thắng tăng lên 2 đến 3 thành, đánh không qua còn có thể chạy. Tử Quỳnh Đại Đế thôi phát ra kết giới, nhìn so Lan Hoa chi giới còn muốn huyền diệu một bậc, không khỏi để Huyễn Lan Lâu chủ tâm bẩn co lại thành một đoàn. Kết giới mạnh hơn, cũng là nhìn người. Đối mặt tử sắc quang biển nghiền ép, thạch tiểu nhạc không chút hoang mang, trên mặt vẫn như cũ là cực hạn thong dong, khí tức cố định, cánh tay hơi rung, một kiếm này cho người ta cảm giác là như thế dùng sức, hết lần này tới lần khác cực kỳ chậm chạp, tốn sức. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.